Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 520 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 520 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Em Thúy chào các bác nhé. Tại vì đợt này là bộ này em vừa phải dịch vừa phải đọc, nên là dịch nó hơi mất thời gian một chút. Em cũng sẽ cố gắng để mỗi ngày đăng được một tập khoảng 35 đến 40 phút và đăng liên tục. Đã có ai nhìn thấy em chưa? Có bác nào nhìn thấy em thì chào em cái để cho em biết nhá. Các bác có nghe thấy không? Âm thanh có rõ ràng không? Có ai trả lời không ạ? Trả lời cho em để em nghe thử xem là giọng có ok không nhé. Ô, không có tiếng à? À, hơi nhỏ đúng không ạ? Em nghe thì tiếng nó hơi nhỏ. Chào Trang Nguyễn nhé. Trang Nguyễn có nghe rõ không ạ? Em nghe cái tiếng của nó hơi... À rồi, ok. Vâng, chào Phương Hòa Trần ạ. Vâng, thế thì chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện nhé. Nếu như đã nghe rõ rồi thì chúng ta cùng đến với tập số 520 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Bên trong cung điện nguy nga, dưới bức tượng điêu khắc rồng phượng màu tím khổng lồ, có một người phụ nữ khoác trên mình bộ trường bào màu tím. Nữ nhân khoảng 40 tuổi nhưng vẫn vô cùng quyến rũ, xinh đẹp. Áo choàng tím trong suốt ôm lấy thân hình đẫy đà, ba vòng hoàn hảo, khiến cho người ta không khỏi có những suy nghĩ lệch lạc. Cô ta cau mày, nhìn chằm chằm về phía kẻ bên dưới với vẻ mặt không được tự nhiên. Người nói thật sao? Con trai của ta đang bị giam giữ ở Giang Thành sao? Điện chủ, nói đúng ra thì không phải là bị giam giữ, mà là do thiếu chủ thua cược. Người phía dưới bất đắc dĩ kể lại toàn bộ sự tình cho nữ nhân trước mặt nghe. Người phụ nữ có chút kinh ngạc, sau đó liền nổi giận đùng đùng. Thời vận thật không biết điều, sao hắn có thể tùy tiện tiến vào Trung Quốc mà không có sự cho phép của ta chứ? Nhưng vị Lâm Thần Y đó là ai đây? Tại sao lại to gan như vậy? Hắn lại dám ép con trai ta ở lại để lao động khổ sai cho hắn sao? Điện chủ, chỉ cần ngài hạ lệnh, thuộc hạ sẽ lập tức tiến đến Giang Thành, đón thiếu chủ trở lại ngay. Tình hình của hắn sao rồi? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Thưa điện chủ, hiện tại thì thiếu chủ vẫn an toàn. Xem ra Lâm Thần Y không có ý định lấy mạng của thiếu chủ, bởi vì hắn đã trực tiếp nói rõ sự tình với thuộc hạ. Người bên dưới do dự, sau đó lên tiếng. Báo cáo tình hình. Gọi điện thoại báo cho ngươi sao? Nữ nhân sửng sốt. Nói như vậy, chứng tỏ Phan Lâm căn bản là không có hạn chế tự do cá nhân của bọn họ. Tên thuộc hạ có chút do dự, sau đó lấy điện thoại di động từ trong người ra, gọi video, sau đó đưa cho người phụ nữ mặc bộ đồ tím. Một lát sau, cuộc gọi video được kết nối. Chỉ thấy Chu Thời Vận mặc một bộ đồ bảo hộ lao động, đang đứng dưới cái nắng như thiêu như đốt. Trên đầu đội một chiếc mũ cứng, một tay cầm gạch, một tay cầm điện thoại di động. Mẹ, mẹ ơi! Chu Thời Vận lộ vẻ lo lắng. Nhưng khi người phụ nữ nhìn thấy điều này, thì bà ta gần như đã mất bình tĩnh mà tức điên lên. Thời Vận, anh đang làm cái trò gì vậy hả? Người phụ nữ gần như gầm lên vào trong điện thoại. Mẹ, con... Chu Thời Vận muốn khóc không ra nước mắt, không biết phải giải thích như thế nào. Đường đường là con trai của điện chủ Từ Long Điện, lại chạy đến Giang Thành nhặt gạch sao? Người đã làm mất hết mặt mũi của Từ Long Điện chúng ta rồi. Người phụ nữ tức giận đến nổ phổi. Nếu như chuyện xấu này của Tử Long Điện truyền ra ngoài, thì bà ta còn mặt mũi nào để gặp ai nữa chứ? Mẹ à, Tử Long Nhất đánh không lại Lâm Thần Y. Lúc trước chúng con đã đánh cược với hắn. Chúng con có trời có chịu, không thể nuốt lời được. Cho nên, người ngoài nếu biết, thì càng không có lý do để coi thường Tử Long Điện của chúng ta đâu. Sắc mặt của Chu Thời Vận hiện rõ vẻ đau xót nói. Tử Long Nhất lại có thể thua tên tiểu tử Giang Thành kia sao? Nữ nhân dường như không tin được mà thấp giọng hỏi lại. Bà ta biết thực lực của Tử Long Nhất đến đâu, lại càng biết Giang Thành là địa phương như thế nào. Làm sao có thể tồn tại một cao nhân như thế? Liền tức giận mà trừng mắt nói. Tên tiểu tử đó đang ở đâu? Lập tức kêu hắn đến gặp ta ngay. Mẹ, hắn đang ở đằng kia. Chu Thời Vận truyền màn hình video qua. Chỉ thấy Tử Long Nhất đang ở cách đó không xa, cũng đang mặc quần áo bảo hộ lao động, đầu đội mũ cứng, đang trộn xi măng. Chu Thời Vận lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, cười nói. Mẫu thân đại nhân à, để con nói cho ngài biết một chuyện nhé. Sư huynh quả thật không hổ danh là đại đệ tử tài giỏi nhất của Tử Long Điện chúng ta đâu. Thiên phú dị bẩm, vừa học đã biết. Kỹ thuật trộn vữa xi măng này, sư huynh chỉ được lão sư chỉ làm trước, sau đó lập tức làm theo được ngay. Đến cả lão sư dày dặn kinh nghiệm, xây dựng ở đây, cũng nói kỹ thuật trộn vữa của anh ấy còn tốt hơn những người đã đi trộn xi măng 10 năm đó. Người phụ nữ nghe vậy thì chỉ biết thở dài, tức giận đến nỗi xém chút nữa thì ngất lịm trên ghế. Điện chủ, ngài hãy bảo trọng. Thuộc hạ bên dưới vội vàng kêu lên. Phải mất một lúc lâu sau, người phụ nữ áo tím kia mới có thể thả lỏng. Bà ta ngồi xuống ghế thở hổn hển, toàn thân tức giận đến phát run. Sắc mặt của bà ta trắng bệch, đưa tay run run, chỉ vào thuộc hạ ở bên dưới, thấp giọng giống giận. Người lập tức sắp xếp người đến Giang Thành, thông báo cho Lâm Thần Y kia rằng, hắn ta hãy tự mình đưa đám người Chu Thời Vận về đây cho ta, hiểu chưa? Dạ, tuân lệnh. Nam nhân lập tức ôm quyền hành lễ, sau đó xoay người lao ra khỏi Tử Long Điện. Tốt, rất tốt. Trong phòng đọc sách, Phan Lâm ngồi xếp bằng, hai mắt mở to, khẽ thở hắt ra một hơi. Giờ khắc này, hắn cảm thấy toàn thân đều tràn đầy sinh lực. Sức mạnh thăng thiên bao trùm cơ thể, trở nên đặc biệt khác thường. Thật không ngờ, trong mấy cuốn tàng thư này lại có thể ẩn chứa những điều bất ngờ đến như vậy. Xem ra, bản thân ta vẫn quá mức nông cạn rồi. Trong lòng Phan Lâm ngập tràn xúc động, anh liếc mắt nhìn về phía đống sách bên cạnh. Mấy ngày nay, anh không ngừng đọc sách, đọc hết những tàng thư cấm thuật của Thiên Ma Đạo. Đối với công pháp của ma nhân cũng biết không ít, nhưng Phan Lâm cũng không hề có ý định sử dụng. Dù sao, những công pháp này đều lợi bất cập hại, chiêu thức cũng quá mức tàn nhẫn, giết địch 1.000, tự tổn hại 800. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Phan Lâm hồ lớn hỏi vọng ra. Tổng giám đốc Lâm, là tôi đây. Từ bên ngoài, phòng truyền đến giọng nói của Từ Thiên. Vào đi. Phan Lâm mặc quần áo, sau đó nhấp một ngụm trà. Từ Thiên đẩy cửa bước vào, thần sắc có chút ngưng trọng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tổng giám đốc Lâm, Tử Long Điện cho người tới, nói rằng muốn gặp ngài. Tôi đã thu xếp cho bọn họ nghỉ ngơi ở phòng khách. Từ Thiên cúi người thận trọng nói. Vậy sao? Phan Lâm nhướng mày. Tới cũng nhanh lắm. Nhưng anh biết chuyện này tránh không được, cho nên đành phải xua tay nói. Đi thôi, chúng ta đi gặp bọn họ một chút. Vâng, thưa Tổng giám đốc Lâm. Lúc này, tại bên trong phòng tiếp khách, chén trà mạnh dạn được đưa đến, bị quăng xuống đất. Thư ký đứng bên cạnh giật nảy mình, liên tiếp lùi về phía sau, hoảng sợ nhìn mấy vị nam nữ đang ngồi trước mặt. Hỗn đàn, trà này dùng để cho người uống sao? Đổi cho ta, ngay lập tức đổi thành trà Long Tỉnh. Đừng có mang cái thứ nước rửa chén này đến để lừa gạt chúng ta. Một nữ nhân mặc trang phục tím, dùng nhan xinh đẹp, trừng mắt nhìn cô thư ký tức giận mắng mỏ. Vâng, vâng, vâng, tôi lập tức đi chuẩn bị trà Long Tỉnh cho ngài ngay. Cô thư ký khóc không ra nước mắt, thấp giọng nói. Người phụ nữ áo tím được nước làm tới, dường như muốn ra tay động thủ. Từ ngại, kiềm chế một chút đi, người của chúng ta còn đang nằm trong tay của bọn họ. Nếu như chúng ta ra tay lúc này, không phải sẽ làm khó cho đám người thời vận hay sao? Người đàn ông ở bên cạnh lên tiếng ngăn cản. Người phụ nữ tên là Từ Ngải nghe vậy thì lập tức dừng hành động, nhưng vẻ mặt vẫn khó chịu vô cùng. Dương Quang chỉ là một tập đoàn nhỏ thôi, đương nhiên sẽ không phải là cái gì cũng có. Vừa vào đây, chẳng phải chúng ta cũng thấy bọn chúng ăn mặc rách rưới ra sao sao? Võ giả thì cũng 10 phần mộc mạc. Một nơi thâm sơn cùng cốc như Giang Thành này, lấy đâu ra mà so đo được với Tử Long Điện của chúng ta chứ? Ngươi không cần phải để tâm, làm khó làm dễ bọn chúng để làm gì? Người đàn ông cười nhạt nói, một lũ tôm nhử cá thối, chúng ta đến đây phải khiến cho bọn chúng cảm thấy vinh dự mới đúng chứ? Từ Ngải khẽ nói, nhưng lửa giận trong mắt vẫn không hề giảm bớt. Cái tên gia hỏa Lâm Thần Y đó lại dám giam giữ người của Tử Long Điện chúng ta. Thật đúng là không thể tha thứ được. Chờ lát nữa, ta sẽ cho hắn đẹp mặt. Chu Mặc, ngươi đừng có cố thuyết phục ta nữa. Chỉ cần ra oai phủ đầu là được rồi. Nên nhớ, chúng ta đến đây để cứu người. Sau khi người trở về, thì ngươi muốn làm gì cũng được hết. Chu Mặc mỉm cười. Được rồi, lát nữa hắn đến đây, ta sẽ ban tặng cho hắn vài cái bạt tai, vì hắn dám khinh thường người của Tử Long Điện chúng ta. Trong đôi mắt của Từ Ngải lóe lên một tia dữ tợn, cô ta nhếch miệng lộ ra nụ cười xấu xa, bằng lãnh, sau đó lặng lặng chờ đợi Phan Lâm xuất hiện. Đúng lúc này, một cỗ khí kình bá đạo đột nhiên bao phủ toàn bộ phòng khách. Người của Tử Long Điện cảm nhận được cỗ năng lượng thăng thiên thuần túy này thì bất chợt biến sắc. Có cao thủ tới. Chu Mặc từ trên ghế đứng bật dậy. Cường giả của Tử Long Điện đứng bên cạnh cũng đồng loạt đứng lên, bày ra bộ dạng phòng ngự. Sắc mặt của từng người đều cảnh giác quan sát bốn phía xung quanh, đặc biệt là vị trí của cửa ra vào. Từ Ngải cũng biến sắc kinh hãi. Khí tức này tuyệt đối không thua kém cường giả ở cảnh giới lục địa thần tiên. Cho dù có chưa đạt tới cảnh giới đó, thì e rằng cách biệt cũng không còn quá xa. Hô hấp của đám người siết chặt lại. Thời gian dường như bị đóng băng. Đúng lúc này, cửa phòng khách được đẩy văng ra. Trái tim của Chu Mặc, Từ Ngải và những người khác dường như ngừng đập. Hô hấp siết chặt, căng thẳng, nhìn về phía cửa lớn. Đôi mắt của bọn họ khóa chặt trên thân ảnh vừa mới bước vào. Chính là người này. Khí tức bá đạo khiến cho bọn họ hít thở không thông. Chính là phát ra từ người này sao? Chào các vị, để tôi tự giới thiệu trước. Tôi chính là Phan Lâm, Lâm Thần Y của Giang Thành. Chư vị đến từ Tử Long Điện sao? Không biết, chư vị tìm tôi là có chuyện gì vậy? Phan Lâm trực tiếp tiến đến ngồi lên trên ghế chủ tọa, sau đó châm một điếu thuốc đưa lên miệng, quét mắt nhìn đám người Tử Long Điện nhàn nhạt nói. Giờ phút này, người của Tử Long Điện thở mạnh cũng không dám nữa. Bọn họ đều bị cỗ khí tức này làm cho choáng ngợp. Kỳ thực, bọn họ cũng không biết đây chính là khí tức Phan Lâm tận lực vì bọn họ mà bày ra. Mục đích của đám người này đến đây để làm gì, Phan Lâm cũng đã biết được thông qua cuộc trò chuyện của bọn họ trước đó. Bởi vì ngay từ lúc bố trí phòng khách cho bọn họ, thì cũng là lúc mà Từ Thiên cài thiết bị nghe lén trong phòng này. Cho nên, mọi cử chỉ, mọi hành động của đám người này, Phan Lâm đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Vì vậy, Phan Lâm muốn hạ uy thế của những kẻ này xuống. Anh buộc phải phóng thích toàn bộ khí kình để chấn nhiếp bọn chúng. Người... Người là Lâm Thần Y sao? Từ Ngải thầm nuốt nước miếng, giọng run run hỏi. Là tôi đây. Tiểu thư, cô tìm tôi có chuyện gì không? Phan Lâm nhìn chằm chằm vào Từ Ngải. Mặt không đổi sắc lên tiếng hỏi. Đôi mắt sâu thẳm kia dường như nhìn thấu tâm tình của Từ Ngải. Từ Ngải há to miệng, nửa ngày sau cũng không thốt nên lời, chỉ có thể rụt cổ lùi lại phía sau. Bộ dạng kiêu ngạo phách lối trước đó đã hoàn toàn biến mất, không sót lại chút gì hết. Lâm Thần Y, hôm nay chúng tôi tới đây để đón con trai của điện chủ Tử Long Điện của chúng tôi là Chu Thời Vận. Cùng với một số cường giả của Tử Long Điện. Hy vọng Lâm Thần Y ngài sẽ không gây khó dễ cho chúng tôi, mà tình nguyện thả người. Chu Mặc hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh, chống lại cỗ áp lực kia, mở miệng nói. Nếu để cho bọn họ rời đi, thì chính là làm khó cho tôi rồi. Họ đã phá hư khu điều trị nội trú mới của tập đoàn Dương Quang chúng tôi, khiến cho hàng trăm bệnh nhân của Học viện Phái Nam Y không có chỗ ở. Hiện tại, Dương Quang của chúng tôi đang gấp rút xây dựng lại khu điều trị nội trú. Chỉ cần bọn họ hoàn thành việc tu bổ kiến tạo lại khu nhà này, thì tôi sẽ để cho bọn họ trở về từ Long Điện. Không có sót một sợi lông. Bình an vô sự. Phan Lâm bình tĩnh nói. Khốn nạn! Con trai của điện chủ Từ Long Điện chúng ta làm sao có thể làm công nhân xây dựng cho các người chứ? Khác gì lao công đâu. Một người đàn ông tức giận vỗ bàn lớn tiếng mắng. Thế nào? Các ngươi xem thường công nhân xây dựng sao? Phan Lâm cau mày, khí tức toàn thân trở nên cuồng bạo, khiến cho áp lực của đám người trong phòng tăng lên gấp bội. Chu Mặc biết lúc này tuyệt đối không thể vạch mặt với Phan Lâm, cho nên chỉ có thể thận trọng giải thích. Tổng giám đốc Lâm, chúng tôi không hề có ý định đó. Chỉ có điều là thiếu gia của chúng tôi được chiều hư từ bé. Trước giờ chưa từng làm những công việc nặng nhọc như thế này. Cho nên chúng tôi muốn được bồi thường những tổn hại mà thiếu gia của chúng tôi gây ra cho tập đoàn Dương Quang bằng tiền mặt. Phí xây dựng của tòa nhà này ngài cứ tính cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ đền bù cho ngài. Nhưng thiếu gia của chúng tôi thì vẫn phải được đưa về từ Long Điện bình an vô sự. Nếu không, chúng tôi thật khó để bàn giao với điện chủ Từ Long Điện của chúng tôi. Còn nữa, mong Lâm Thần Y hãy suy xét lại. Thiếu gia của chúng tôi có thân phận đặc biệt. Điện chủ của chúng tôi cũng chưa có trao đổi lại với quốc vương của Trung Quốc. Nếu như làm lớn chuyện này, thì chắc chắn người mất mặt không chỉ có một mình Từ Long Điện của chúng tôi đâu. E rằng chuyện này đối với Lâm Thần Y ngài cũng không phải là chuyện tốt đẹp. Lời nói của Chu Mặc nghe như rất hợp tình có lý. Có nhu, có cương, vừa ép buộc lại vừa dụ dỗ. Nhưng Phan Lâm lại có vẻ không hài lòng. Cho nên, ngài là đang uy hiếp tôi sao? Phan Lâm thấp giọng hỏi. Lâm Thần Y, tôi không hề có ý như vậy đâu. Chỉ là đang phân tích mặt lợi và mặt hại cho ngài mà thôi. Chu Mặc lắc đầu nhàn nhạt nói. Nếu vậy thì thái độ của ngài cũng nên có thành ý một chút. Phan Lâm từ tốn nói. Tiền xây dựng 10 tòa nhà nội trú, các ngài hãy trực tiếp chuyển vào tài khoản của tập đoàn Dương Quang đi. Khi nào mà tiền đến tài khoản của tôi, thì tôi sẽ lập tức thả người ra. Cho nên hiện tại, chúng tôi không thể đưa thiếu gia rời đi sao? Chu Mặc sắc mặt tối sầm lại. Không phải là tôi đã nói rõ rồi sao? Khi nào tiền đến thì các người có thể mang người rời đi. Một bên giao tiền, một bên giao người. Các người có hiểu quy tắc không vậy? Phan Lâm lạnh giọng nói. Ngài... Từ ngài tức giận muốn động thủ, nhưng Phan Lâm vừa trừng mắt đã khiến cho cô ta sợ hãi mà rụt cổ lại. Chu Mặc nhắm mắt suy nghĩ một lát, sau đó bước sang một bên gọi điện thoại. Một lát sau, hắn ta xoay người nói. Được rồi, điện chủ của chúng tôi đã đồng ý. Tiền chúng tôi sẽ sớm chuyển cho ngài, nhưng trước đó chúng tôi muốn được gặp thiếu gia của mình trước. Không thành vấn đề gì. Mọi người có thể đến đó để gặp mặt. Phan Lâm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó lãnh đạm nói. Cũng đã trưa rồi, tôi đoán thiếu gia của các người đang ở nhà ăn. Nếu như các người không ngại, thì để tôi mời các người cùng đến đó dùng cơm trưa. Nhóm người Chu Mặc từ ngày cho rằng bọn họ là khách, Phan Lâm chắc chắn sẽ chiêu đãi bọn họ tử tế. Nếu không phải là mở đại tiệc, thì ít nhất cũng phải đặt món từ nhà hàng 5 sao. Nhưng khi đoàn người cùng Phan Lâm tiến vào trong nhà ăn thì tất cả đều ngẩn người. Đây chỉ là một căng tin rất bình thường. Tất cả mọi người lao động và công nhân viên của tập đoàn Dương Quang đều xếp hàng chờ lấy suất cơm của mình ở tại đây. Anh nói, chúng tôi đến đây để dùng cơm sao? Từ ngày mở to mắt nhìn Phan Lâm với vẻ mặt khó tin. Có vấn đề gì sao? Bình thường thì tôi cũng ăn cơm ở đây với bọn họ mà. Phan Lâm liếc mắt, nhìn Từ Ngài, sau đó nhàn nhạt nói. Từ Ngài trầm mặc. Về thực lực, cô ta có thể thấy Phan Lâm mạnh hơn cô ta rất nhiều. Một đại nhân vật như vậy mà cũng đến nơi này để dùng cơm thì thật sự là cô ta không thể lý giải được. Nhưng điều khiến cô ta không thể hiểu nhất là với thực lực và thân phận của Phan Lâm, cho dù không bằng Từ Long Điện, thì cũng phải tiện tay hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hắn cần gì phải chịu khổ sở như vậy? Đường ca, ngài tỷ, sao mọi người lại ở đây? Lúc này, Chu Thời Vận mặc bộ đồ bảo hộ lao động, tay ôm mũ cứng, nhìn thấy đám người từ Long Điện, lập tức vui mừng khôn xiết, vội vàng cầm khay cơm chạy tới. Người của Từ Long Điện thấy vậy thì đều sững sờ tại chỗ. Người trước mặt bọn họ lúc này chính là con trai của điện chủ Từ Long Điện, Chu Thời Vận hay sao? Thời Vận, để ngươi phải chịu khổ rồi. Mặt mũi của Chu Mặc tràn đầy hổ thẹn, sau đó phẫn nộ nhìn chằm chằm Phan Lâm chất vấn. Lâm Thần Y, ngươi thật là hiếp người quá đáng. Sao ngươi có thể tra tấn thiếu chủ của chúng ta như vậy? Ngươi thật sự không thể để Từ Long Điện của chúng ta vào trong mắt sao? Tôi tra tấn hắn ta sao? Tra tấn như thế nào? Để cho hắn bốc vác vài kiêu gạch mà có thể gọi là tra tấn sao? Vậy thì người của Từ Long Điện các người chẳng phải là quá yếu đuối rồi sao? Phan Lâm cau mày nói. Ngươi... Chu Mặc không nói nên lời. Anh họ, đừng nói những lời như vậy với anh ấy. Mọi người đến đây là để đưa em đi sao? Chu Thời Vận thận trọng hỏi. Thiếu chủ yên tâm, điện chủ sẽ nhanh chóng chuyển tiền bồi thường và chúng ta cũng sẽ nhanh chóng rời đi thôi. Cái này... Chu Thời Vận nghe vậy, nhưng dường như cũng không quá cao hứng. Hắn đột nhiên nhưng nghĩ ra điều gì, vội vàng la lên. Ôi, Đường ca, ngài tỷ, mọi người nhanh đến đây, lấy khay xếp hàng đi. Xếp hàng sao? Xếp hàng gì? Mọi người đều bối rối. Xếp hàng để nhận cơm, nhanh lên, đến muộn thì sẽ không có đồ ăn đâu. Chu Thời Vận vội vàng nói, lập tức cầm lấy cái khay sắt ở rổ bên cạnh, dúi vào tay của mọi người. Người của Từ Long Điện thấy vậy thì đều chết lặng. Nhanh, mọi người nhanh đứng sau lưng ta, đừng để bất kỳ kẻ nào chen ngang vào, rõ chưa? Chu Thời Vận lớn giọng phân phó, sau đó đứng lên đằng trước. Chuyện ở đây không được nói cho điện chủ biết, nếu không e rằng điện chủ sẽ không chịu nổi loại đả kích này mất. Chu Mặc do dự rồi thấp giọng nói với đám người đằng sau. Mọi người đều đồng loạt nhất nhất gật đầu. Chẳng mấy chốc, đám người đều lấy được phần cơm của mình. Các món ăn đều rất sạch sẽ. Bốn mặn một canh, có cả món mặn và món chay kết hợp khiến cho vị giác của mỗi người đều bị kích thích. Nhưng đối với người của Từ Long Điện vốn đã quen với sơn hào hải vị, cho nên những món ăn này dường như không hề hấp dẫn được bọn họ. Nhưng Chu Thời Vận thì lại ăn một cách ngon lành ngấu nghiến. Nhìn thấy đám người không hề động đũa, Chu Thời Vận không khỏi giật mình lên tiếng. Đường ca, ngài tỷ, mọi người sao vậy? Mau ăn đi. Chu Thời Vận lên tiếng thúc giục. Thời Vận, những ngày qua, ngươi đều ăn những món ăn này sao? Những thứ này đâu phải là đồ dành cho người ăn đâu. Từ ngài rốt cuộc cũng nhịn không được mà nhỏ giọng cảm thán. Ngài tỷ, lần đầu tiên đến đây, tôi cũng giống như với mọi người vậy. Nhưng sau đó thì vì đói không chịu được nên đã ăn thử một miếng. Mọi người mau ăn đi, chỉ cần ăn một miếng thôi thì mọi người sẽ hiểu tất cả. Chu Thời Vận bật cười thành tiếng. Loại đồ ăn ở Từ Long Điện chúng ta còn chẳng đủ tiêu chuẩn để nuôi lợn nữa. Sao có thể ăn chứ? Ta không ăn đâu. Từ ngài hờn dỗi khoanh tay trước ngực. Ngài tỷ, đồ ăn ở đây thật sự rất ngon. Ta cam đoan với tỷ là rất ngon đấy. Ăn một miếng đi, ăn thử một miếng đi, rồi sẽ biết thôi. Chu Thời Vận vội vàng gắp một thứ giống như nấm, mà cũng không phải là nấm lắc lắc trước mặt của Từ ngài. Ngay lập tức, một mùi hương thơm ngát phả vào lỗ mũi. Từ ngài sững sờ một lúc, cảm thấy mùi vị này rất dụ người. Cô ta do dự, nhưng thấy Chu Thời Vận nhiệt tình như thế, cuối cùng thì cũng cầm đũa gắp một miếng nhỏ, đưa lên môi, nhai nhẹ. Trong phút chốc, Từ ngài trợn to hai mắt, cả người sững sờ. Từ ngài, nếu như không ngon, thì cứ nhổ ra đi, không sao đâu. Chúng ta ra ngoài tìm một khách sạn tốt dùng cơm. Nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của Từ ngài, Chu Mặc không khỏi nói. Nhưng Từ ngài không trả lời, mà hắn tiếp tục gắp thêm một miếng nữa, bỏ vào miệng, sau đó lại tiếp tục một miếng lớn, khiến cho hai má phồng lên, trông đặc biệt đáng yêu. Đám đông sửng sốt. Từ ngài... Chu Mặc cau mày gọi một tiếng, nhưng chỉ nhìn thấy đôi tay nhỏ bé của Từ ngài cứ ôm chặt lấy hai má phình to như thể đang rất hưởng thụ. Hai mắt nheo lại, vừa nhai vừa nuốt. Niềm hạnh phúc đó không thể diễn tả thành lời. Điều này khiến cho Chu Mặc và những người khác không thể hiểu nổi. Thế nào, ngài tỷ, ăn ngon không? Chu Thời Vận bật cười. Ừ, rất ngon đó. Từ ngày mơ hồ nói xong thì liền cầm lấy đũa, gắp lấy gắp để, căn bản bỏ qua đám người Chu Mặc kia. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn vào khay đồ ăn trước mặt, do dự một lát, nhưng cuối cùng thì cũng chủ động đưa đũa. Chu Mặc gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, cuối cùng thì cũng hiểu được tại sao Từ Ngài và Chu Thời Vận lại có biểu hiện như vậy. Những món ăn ở đây tuy đơn giản, nhưng hương vị thì thật sự ngon không tả nổi. Các món ăn trong căng tin của Học viện Phái Nam Y đều thêm vào các vị thuốc bắc, cho nên những món ăn này không chỉ ngon miệng mà còn vô cùng bổ dưỡng nữa. Đối với thể trạng của những người luyện võ như chúng ta thì lại càng có tác dụng tốt hơn. Bọn em ăn cơm ở đây trong căng tin này mới được có 3 ngày thôi, nhưng vóc dáng và thể trạng đã tăng lên một bậc rồi đó. Chu Thời Vận vừa cười vừa nói, thoáng cái nhìn khay cơm đã hết sạch. Làm sao có thể có chuyện tốt như vậy? Ăn cơm mà cũng có thể tăng tu vi sao? Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đám đông cảm thán. Phan Lâm cùng với Từ Thiên đang dùng cơm ở cách đó không xa, cũng chậm rãi liếc mắt nhìn về phía bên này. Những người này làm cái gì vậy? Tự nhiên ồn ào như vậy, không để yên cho những người khác dùng cơm sao? Đừng để ý đến bọn họ. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Sau khi Chu Mặc và đám người từ Long Điện ăn xong khay cơm thứ nhất thì lại lập tức xếp hàng đi lấy cơm lần hai. Nhưng khi vừa mới ăn được một miếng từ bữa cơm lần hai, lập tức bọn họ nhăn mày lại. Sao khay cơm thứ hai lại không có mùi vị giống như khay cơm đầu tiên vậy? Mẹ kiếp, chắc hẳn là người lấy cơm đã đánh cháo cơm của chúng ta rồi. Hỗn đản, ta phải đi tìm hắn để tính sổ mới được. Mọi người đều tức giận, sau đó lần lượt đứng lên. Chờ chút, mọi người đừng xúc động như vậy. Mọi chuyện không phải như mọi người nghĩ đâu, mọi chuyện là như thế này. Chu Thời Vận vội vàng đứng lên ngăn cản đám người, sau đó bất lực nói. Trong căng tin này, mỗi một người chỉ được cấp một suất ăn dược liệu thôi. Ăn xong thì không còn nữa, đến muộn thì cũng không được ăn cơm dược liệu. Cho nên tôi đã nói rồi, mọi người mau đi xếp hàng đi, cơm dược liệu có hạn, cho nên những người đến sau thì chỉ có thể ăn cơm bình dân thôi. Lại có cả chuyện như vậy sao? Đám đông tức giận bất bình. Lần đầu tiên tôi đi ăn cơm ở đây cũng giống như mọi người vậy, xém chút nữa là gây chuyện đánh nhau. Nhưng sau đó Từ Thiên đại ca đã nói cho tôi biết quy củ, thì tôi mới hiểu rõ được mọi chuyện, thì ra là như vậy đó. Chu Thời Vận bật cười. Mọi người chỉ đành thất vọng từ bỏ. Lúc này, một bóng người vội vàng vọt qua cửa sổ chạy vào nhà ăn. Chu Mặc nhìn kìa. Người tới là Từ Long Nhất. Cả người hắn ta đầy bụi bẩn, thậm chí mặt và chân tay còn không kịp rửa, mà vội vàng chạy tới nhà bếp, đưa khay qua nói vài câu gì đó. Sau đó thì liền thất vọng bưng đồ ăn đi xa. Rõ ràng là không lấy được dược thiện. Long Nhất, ở bên này. Từ Ngài hô to một câu. Từ Long Nhất vừa đến thì liền ngạc nhiên tới cực điểm. Mọi người, sao mọi người lại ở đây? Từ Long Nhất kinh ngạc hỏi. Còn không phải là tới để đón các người sao? Từ Ngài tức giận nói. Đón chúng tôi rời đi sao? Từ Long Nhất thần sắc kỳ quái, tựa hồ như có điều muốn nói, nhưng lại không dám mở miệng. Từ Long Nhất, người sao vậy? Chu Mặc nhìn ra tâm sự của Từ Long Nhất, nhịn không được mà thấp giọng hỏi. Từ Long Nhất ngồi xuống do dự một hồi lâu, sau đó mới hạ giọng nói. Chu Mặc, các người có thể để tôi ở lại đây thêm một thời gian nữa có được không? Các người nghiện làm phụ hồ rồi có phải không? Không phải là nghiện làm phụ hồ đâu, mà tôi thực ra là tôi không nỡ rời xa những món ăn ngon ở nơi này. Từ Long Nhất đỏ bừng mặt, nửa ngày sau mới nói được thành lời. Mọi người sững sờ nhìn Từ Long Nhất, dường như không thể tin được. Sau khi ăn xong, Phan Lâm trực tiếp rời khỏi nhà ăn. Chỉ cần có tiền, hắn cũng chẳng thèm giữ lại đám người của Từ Long Điện này nữa. Nhưng hắn cũng sẽ không làm mất lòng những kẻ này. Dù sao thì Từ Long Điện cũng là một thế lực cường đại, không dễ xúc phạm. Nhưng ngay khi Phan Lâm vừa tiến vào phòng nghỉ ngơi được một lát, thì Chu Mặc lại đột nhiên kéo người đi đến tìm gặp. Chu Mặc sao? Đồ ăn của chúng tôi có ngon chứ? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi. À, không tệ, quả thực là không tệ chút nào. Chu Mặc thấp giọng ho khan vài tiếng, có vẻ hơi lúng túng, xấu hổ. Vậy là tốt rồi. Lâm Thần Y, tôi có chút chuyện muốn thương lượng cùng với ngài. Có chuyện gì vậy? À, thì là như vậy. Theo chúng tôi thấy, thì lần này, thời vận ra tay có chút quá đáng. Vì vậy chúng tôi dự định sẽ để hắn ở lại Học viện Phái Nam Y, để cho hắn xây dựng tòa nhà nội trú cho các ngài. Khi nào xây xong tòa nhà nội trú, thì chúng tôi sẽ đến đón cậu ấy về sau. Chu Mặc thấp giọng cười cười nói. Vậy sao? Phan Lâm nhướng mày khó hiểu hỏi lại. Cho nên, ý của các người là... Các người đã chuyển tiền rồi, nhưng không muốn để cho Chu Thời Vận trở về sao? Mà vẫn muốn tiếp tục để cho hắn ở lại đây, giúp chúng tôi xây dựng bệnh viện hay sao chứ? Sự việc lần này là do chúng tôi sai. Vì vậy, lần này, chúng tôi dự định sẽ tất cả cùng ở lại đây để xây nhà nội trú cho ngài. Chu Thời Vận mỉm cười nói. Cái này... Lần này thì đến lượt Phan Lâm không thể hiểu nổi. Phan Lâm không hiểu Chu Thời Vận và đồng bọn đang có dự định gì, nhưng anh lại không thể từ chối, bởi vì dù sao thì đối phương đã có thành ý như vậy. Nếu như còn cự tuyệt nữa thì chẳng phải là lòng dạ hẹp hòi hay sao? Hoặc đối phương lại nghĩ Dương Quang không thể chứa được bọn họ. Để hiểu rõ ý đồ của những người đến từ Từ Long Điện này, Phan Lâm không còn cách nào khác, đành phải nhất thời đồng ý. Nếu như muốn thì các người có thể ở lại, nhưng nhất định phải tuân thủ nội quy ở nơi này. Nếu để tôi phát hiện ra mọi người ở đây gây rối, thì tôi cũng sẽ không quan tâm các người là người của Từ Long Điện hay là Từ Long Vương. Tôi sẽ thẳng tay trừng trị theo nội quy của Dương Quang. Các người hiểu chứ? Phan Lâm nghiêm giọng nói. Lâm Thần Y, ngài chớ có xem nhẹ người của Từ Long Điện chúng tôi. Từ Long Điện chúng tôi trước nay làm người rất có nguyên tắc. Chuyện lần này là do thời vận lỗ mãng, gây chuyện trước, cho nên chúng tôi mới ở lại nơi này để giải quyết hậu quả. Cũng không muốn ngài chỉ trích đâu, lên án Từ Long Điện của chúng tôi. Ngài cũng không nên phải nghĩ nhiều. Chu Mặc khẽ nhíu mày, nhịn không được mà giải thích. Nếu như các người đã có thành ý như vậy, thì tất nhiên tôi cũng sẽ hậu đãi đầy đủ. Để tôi bảo người phía dưới dọn dẹp phòng ốc cho mấy người ở tạm. Trước mắt thì các người cứ ở tạm phòng khách của học viện trước đi. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó liền quay người trở lại trong phòng. Chu Mặc yên lặng quan sát, khóe miệng không khỏi nhếch lên, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Mặc đại ca, thế nào rồi? Chu Thời Vận đang ở cùng với nhóm người từ ngày, thấy Chu Mặc quay lại thì liền tiến lên gấp giọng hỏi han. Lâm Thần Y đã đồng ý rồi, chúng ta có thể ở lại đây cho đến khi hoàn thành khu nhà nội trú. Chu Mặc gật đầu đáp. Mặc ca, huynh thật sự đã thương lượng với hắn như vậy sao? Chúng ta là người của Từ Long Điện, làm sao có thể ở cái xó xỉnh này để lao động khổ sai chứ? Chuyện này mà truyền ra ngoài, không phải là Từ Long Điện của chúng ta sẽ bị cười cho thối mũi sao? Từ Ngài vẫn không phục, liền tức giận bĩu môi nói. Nếu vậy thì Tiểu Ngài, hay là muội trở về trước đi. Chu Mặc nói, đi thì đi, ai thèm ở lại cái nơi khỉ ho có gái này chứ? Từ Ngài bực bội nói. Nếu vậy thì quả thật là rất đáng tiếc. Chu Thời Vận cười nói. Ngài tỷ, có vẻ tỷ không biết đâu. Lâm Thần Y sắp xếp cho chúng ta phòng ốc tốt như thế nào. Ở nơi trang trí thảm thực vật vô cùng phong phú. Nếu như là các loại dược liệu quý hiếm, chỉ cần ngửi được mùi hương của những loại thực vật này thôi, thì cũng có thể tăng tu vi và kéo dài tuổi thọ đó. Từ Ngài nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ ửng lên lắp bắp nói. Không được, không được. Chúng ta là một đội. Đến, đi cùng đi. Nếu như thời vận không về, thì làm sao tôi có thể bàn giao với điện chủ chứ? Tôi cũng phải ở lại nơi này. Đám người Chu Thời Vận tinh nghịch liếc mắt nhìn cô ta, khiến cô ta không khỏi khó chịu tự ái. Từ Long Điện của chúng ta từ trước đến nay, chỉ biết sát phạt giết người thôi, không biết dùng thuốc. Trong điện cũng chỉ có mình Long Vương là tinh thông trung y, còn Lâm Thần Y thì lại đem dược vật sử dụng trong mọi mặt của đời sống, giúp cải thiện vóc dáng, tăng cường tu vi. Thiên phú của hắn ta quả nhiên là 10 phần hy hữu, nên các người hãy coi như đây là một cơ hội đi. Chu Mặc cười nhẹ nói. Mặc đại ca, huynh nói chí phải đấy. Chỉ là điện chủ ở bên kia, chúng ta biết giải thích như thế nào đây? Con người lên tiếng hỏi. Cái này... Chu Mặc nhíu mày suy nghĩ. Chỉ mình Chu Thời Vận đi bốc gạch đã khiến cho điện chủ tức giận sôi máu rồi. Nếu như biết tất cả bọn họ đều đến đây để làm thợ xây, thì e rằng sẽ khiến cho bà ấy tức chết mất. Mọi người lập tức lâm vào trầm tư, cùng nhau suy nghĩ đối sách. Đúng lúc này thì điện thoại trên người của Chu Mặc đột nhiên rung lên. Hắn lấy ra xem xét thì lập tức sững người khi thấy đó chính là điện thoại của điện chủ đang gọi đến. Mặc đại ca, Từ Ngài gấp giọng hô lên. Chu Mặc ra dấu im lặng, sau đó nhấn kết nối. Sư tôn. Chu Mặc kính cẩn nhìn màn hình. Thời vận đâu? Giọng nói lạnh băng của điện chủ Từ Long Điện truyền tới. Mẫu thân, con ở đây. Khuôn mặt to đùng của Chu Thời Vận lập tức chen vào khung hình, kèm theo đó là chiếc mũ bảo hộ lao động trông đến là chướng mắt. Còn... Khuôn mặt của điện chủ Từ Long Điện lóe lên tia tức giận. Thấy tình hình không ổn, Chu Mặc lập tức đẩy Chu Thời Vận ra, nhỏ giọng nói. Điện chủ, Thời Vận vẫn bình an vô sự, mong ngài hãy yên tâm. Lâm Thần Y cũng không làm điều gì để gây khó dễ cho thiếu gia hết. Nếu vậy, thì hãy mau đưa hắn trở về đi. Lần này trở về, ta sẽ nghiêm trị hắn ta. Điện chủ Từ Long Điện nổi giận đùng đùng mắng. Có điều... Điện chủ, có lẽ em... Có lẽ chúng tôi sẽ trở về Từ Long Điện muộn một chút. Chu Mặc thấp giọng nói. Vì sao lại về muộn chứ? Điện chủ Từ Long Điện cau mày, tỏ vẻ không vui, hỏi lại. Chu Mặc do dự, sau đó mới thận trọng nói. Chúng tôi có lẽ đã xác định được dấu vết của Ma La Thiên xuất hiện ở Giang Thành. Thật như vậy sao? Sắc mặt của điện chủ Từ Long Điện đột biến, sau đó nghiêm giọng nói. Nếu vậy, thì các người hãy lập tức trở về Từ Long Điện đi. Ta sẽ báo lại chuyện này với quốc vương, sở tại, để hắn ta phái thần soái hỏa tốc tiến về Giang Thành, bắt lấy đạo tặc Ma La Thiên. Điện chủ, ngài cũng đừng gấp gáp. Chúng tôi chỉ là dự đoán như vậy thôi. Kỳ thật thì cũng chưa có nắm chắc, bởi vậy tạm thời không cần kinh động đến quốc vương. Khi nào chúng tôi nắm chắc được chứng cứ Ma La Thiên xuất hiện ở Giang Thành này, thì ngài báo cáo sau thì cũng không muộn. Vậy sao? Trong mắt của điện chủ Từ Long Điện hiện rõ vẻ nghi hoặc, tựa hồ như đang suy tư điều gì, nhưng một lúc sau thì mới nhẹ giọng nói. Được rồi, vậy thì các người hãy mau chóng điều tra xác định thông tin đi. Ngay khi có tin mới thì phải lập tức báo cáo cho ta biết. Tuân mệnh. Vạn sự phải hết sức cẩn thận, đặc biệt là để ý tới thời vận cho ta. Điện chủ Từ Long Điện trầm giọng phân phó, sau đó thì liền cúp máy. Đúng lúc này, đám người mới dám thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, chúng ta có thể ở lại yên tâm, sống ở Học viện Phái Nam Y rồi chứ. Chu Thời Vận hưng phấn nói. Mặc ca, sao huynh lại không nói cho điện chủ biết sự thật? Từ Ngài không khỏi lo lắng hỏi lại. Cô ấy thực sự đã cố gắng vạch trần Chu Mặc nhiều lần, nhưng đều bị kìm lại. Nếu như thẳng thắn thú nhận sự thật, điện chủ nhất định sẽ rất tức giận. Cho dù chúng ta có nói với điện chủ rằng chúng ta ở lại Học viện Phái Nam Y sẽ có chỗ tốt, nhưng bà ấy cũng sẽ vì mặt mũi của Từ Long Điện mà triệu hồi chúng ta quay trở về. Tính khí của điện chủ như thế nào, chúng ta hiểu rõ. Bà ấy là người coi trọng mặt mũi, coi trọng thể diện, cho nên chắc chắn sẽ không cho phép chúng ta ở lại cái nơi thâm sơn cùng cốc này mà đi làm cái công việc khổ sai này đâu. Chu Mặc lắc đầu nói. Đám người nghe vậy thì cũng chỉ biết yên lặng gật đầu. Đoàn người Chu Thời Vận quyết định ở lại Học viện Phái Nam Y. Phan Lâm cũng không để ý nhiều đến bọn họ. Bọn họ muốn ở lại bao lâu thì cứ việc ở lại. Chỉ cần không gây phiền toái cho mình là được rồi. Sau khi suy nghĩ, tính toán thời gian, Phan Lâm quyết định liên lạc với Đông Phương Thần Đảo và sắp xếp thời gian để lên đảo chữa trị thương thế cho Hạ Nhị Thúc. Nhưng anh lại lo lắng Diệp Viêm sẽ đến đột ngột nên quyết định lên đường ngay trong đêm, dự định tối ngày hôm sau sẽ quay trở lại Giang Thành. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 520 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.